Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của quận hội quận 4. Biết ơn chị Võ Thị Sáu là tên một bài hát sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Lê Thị Trang. Sống dục đi lên không bao giờ.